Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 674, Suối Nước Nóng Gặp Tiểu Yêu, 2, góc truyện audio.com, Tiểu Mã khinh thường nhìn hắn, nói, thế thì đã là cái gì, khi bơi lội, chẳng phải nam nữ cũng ở chung à? Diệp Thiếu Dương nói, sao có thể giống nhau được, đó là ngoài bể bơi lớn, còn đây là nhà tắm mà. Tiểu Mã không nghĩ sẽ tranh luận với hắn suối nước nóng thì có gì khác với nhà tắm, liền ra chỗ nước chảy, hưởng thụ dòng nước mát xa, cảm khái nói. Đã lâu không tắm suối nước nóng, thật thoải mái. Diệp Thiếu Dương nói, trước kia ngươi cũng đã ngâm mình trong suối nước nóng à? Tiểu Mã lập tức trùng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nói nhảm vừa thôi, ai mà chẳng từng ngâm mình trong nước nóng, ngươi có biết suối nước nóng khác với nhà tắm sao không? Ngươi nên biết là độ ấm cùng chất lượng nước đều phải tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt, hơn nữa còn được bỏ thêm nguyên tố vi lượng, khi ngâm mình, sẽ thấy khí huyết lưu thông, thoải mái làn da, ngươi có cảm giác được không? Ta, được Tiểu Mã nhắc nhở như thế, Diệp Thiếu Dương mới để ý, đúng là có điểm không giống nhau, gật đầu, nói. Hình như cảm giác được, Tiểu Mã vỗ tay nói. Đúng không, đó là do nguyên tố vi lượng tác động lên bề mặt da đó. Hai người ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái hưởng thụ tác dụng của khoáng chất, tỏ vẻ sung sướng vô cùng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Chu Tĩnh Như có chút khó chịu, nói. Hai người làm gì ở đây thế? Tiểu Như, sao giờ cô mới tới, xuống đây, mau xuống dưới ngâm mình. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Chu Tĩnh Như đang đứng cạnh bể tắm không ngừng vẫy tay. Chu Tĩnh Như bất mãn nói, ở đây có gì mà ngâm, đi suối nước nóng đi, ta đợi nửa ngày mà các ngươi không thấy tới. Hai người vừa nghe xong, choáng váng nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương ngập ngừng nói. Không phải, nơi này không phải là suối nước nóng sao? Chu Tĩnh Như cũng sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra, một tay che miệng, cười đến cả người run lên. Đi cùng hai người các người, đúng là lúc này cũng có thể vui vẻ, chỗ này đây phải là suối nước nóng, đây chỉ là bể tắm bình thường, vì suối nước nóng ở trên núi, không muốn bị nhiễm lạnh trên đường lên đó, nên mới ngâm mình ở chỗ này, làm ấm thân mình trước đã, đây là nước bình thường, có gì mà ngâm. May mắn thân thể được nước nâng đỡ, bằng không thì Diệp Thiếu Dương lập tức ngã xuống mất, nhẹ nhàng lắc đầu, quay lại, dùng ánh mắt đặc biệt nhìn Tiểu Mã, ách nguyên tố vi lượng tác dụng với làn da. Tiểu Mã xấu hổ vô cùng, thẹn quá hóa giận, vẫn kiên trì nói nơi này tuy là bể tắm bình thường, nhưng chắc chắn có cho thêm khoáng chất, hắn thực sự cảm thấy nước ở đây không giống bình thường. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn tranh luận với hắn, đi theo Chu Tĩnh Như qua một cánh cửa nhỏ, lập tức ra ngoài, phát hiện mình đang ở lưng chừng một ngọn núi, men theo bậc thang đi lên, ven đường có rất nhiều hồ tắm lộ thiên đang bốc khói, có hồ màu vàng, nồng mùi lưu huỳnh, có cả hồ màu trắng sữa, có hồ chuyển màu đen, mùi vị đều không giống nhau. Tiểu Mã vẫn còn xấu hổ tìm cách tránh mặt để Diệp Thiếu Dương khỏi cười nhạo, tùy tiện tìm cái bể nhảy xuống. Chu Tĩnh Như đưa Diệp Thiếu Dương lên đỉnh núi, chọn hồ nước trong đi xuống, bên bờ còn có một cái bể nhỏ, trên có bày một ít hoa quả cùng hai ly rượu vang đỏ. Chu Tĩnh Như đưa cho Diệp Thiếu Dương một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói. Đại Pháp Sư cảm giác thấy thế nào? Rất thoải mái, Diệp Thiếu Dương nhún vai, ngửa đầu nhìn không trung, nói. Vừa tắm vừa có. Góc truyện audio.com, thể ngắm sao thật là đặc biệt, Chu Tĩnh Như nói, huynh biết lúc ngâm suối nước nóng, tình cảnh thế nào mới thích nhất không? Bên cạnh có vài người đẹp vây quanh cùng nhau ngâm mình. Chu Tĩnh Như biết hắn nói giỡn, giận dỗ mà liếc hắn một cái, nói. Thích nhất chính là có tuyết rơi, vừa ngâm suối nước nóng, uống rượu vang đỏ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống rồi tan vào nước, đó mới gọi là đẳng cấp hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một chút hình ảnh đó quả thật rất đẹp, đặc biệt là bên cạnh còn có một mỹ nữ cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng cười cười quay sang nói với Chu Tĩnh Như. Bất kỳ sự việc gì, bao gồm cả hưởng thụ cũng không nên vượt quá giới hạn, bằng không nhất định sẽ cực thịnh mà suy, mọi việc làm quá tận duyên phận sẽ sớm hết, vẫn nên lưu lại một chút chờ mong sẽ tốt hơn. Chu Tĩnh Như kinh ngạc nhìn hắn, nói, lời này của huynh nghe như là một đại sư, không giống phong cách của huynh. Khụ khụ, Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt tóc, kỳ thật ta rất có nội hàm đó, chỉ là ít khi biểu đạt thấy mà không nói. Chu Tĩnh Như bật cười, ở bên huynh đúng là rất thú vị, huynh thật có óc khôi hài, biết làm người khác cười. Chẳng lẽ muốn ta làm cô khóc? Chu Tĩnh Như nghiêng đầu nhìn hắn, nửa đùa nửa thật nói. Không chừng thực sự sẽ có ngày đó. Hai người cùng nhau nằm ngửa mặt trong nước ngắm sao trời, đột nhiên một ngôi sao băng vụt qua, Chu Tĩnh Như lập tức chắp tay cầu nguyện, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lại thấy ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hãi, rất là không thích hợp lắm, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, vừa rồi ngôi sao băng kia, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu vào một hơi, đưa tay chỉ về phương hướng sao băng biến mất, ở nơi đó có mấy ngôi sao đang tập hợp với nhau. Cô nhìn xem mấy ngôi sao đó, giống như cái gì? Chu Tĩnh Như chăm chú quan sát một hồi, nói, hình như giống con vật gì đó. Là Dương, đây là Chu Tức Thất Túc tọa phía nam Quỷ Kim Dương, nơi xuất phát của ngôi sao băng vừa rồi, chính là Bạch Hổ Thất Túc ở phía tây, Khuê Mộc Lang, Lang nhập Dương đàn, con sói mà vào bầy dê, sẽ có phát sinh ra kết quả thế nào? Chu Tĩnh Như ngẩn người nhìn hắn, nói, chẳng lẽ còn có cái ý nghĩa gì khác nữa à? Đương nhiên là có tinh tượng chi lý, vốn là một cách đoán trước cát hung, lang nhập dương đàn, chủ giết chóc lang từ phía đông bắc tới, biến mất phía tây nam. Diệp Thiếu Dương muốn đứng dậy tìm la bàn, mới nhớ ra bị khóa trong tủ quần áo, đành phải bỏ qua, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Phía tây nam, từ tinh cự đại khái mà xem, nơi hiện tại chúng ta đang đứng, phía tây nam của chúng ta. Là Cương Thành, Chu Tĩnh Như buột miệng thốt lên, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nói phải chăng có liên quan đến việc huynh đang điều tra. Diệp Thiếu Dương toàn thân nổi da gà, một lúc lâu sau mới nói. Chỉ mong tinh tượng lần này ứng với chuyện của ta. Chu Tĩnh Như ngẩn ra, vốn tưởng hắn sẽ nói ngược lại kìa, vội vàng hỏi. Vì sao, huynh không sợ ư? Cố hết sức ngăn cơn sóng dữ tuy ta chưa chắc đã có thực lực như thế, nhưng nếu là sự kiện thần quái ta có thể làm chút gì đó, nhưng nếu ứng lên chuyện khác ta cũng không có cách nào, thương vong sẽ không tính hết được, sẽ là một đại kiếp nạn. Chu Tĩnh Như nghĩ một hồi, cũng hiểu ra ý của hắn, còn muốn nói cái gì, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người la lớn, có ai ở đây không, có người bị bệnh. Diệp Thiếu Dương, gocchuyenaudio.com. Đứng dậy nhìn xuống phía dưới, thấy giữa sườn núi, có rất nhiều người đang vội vàng chạy về phía một hồ nước nóng, ồn ào náo loạn, trong đó còn nghe rõ tiếng tiểu mã hò hét. Tiểu Diệp Tử, xuống đây mau Tiểu Diệp Tử. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, còn tưởng là tiểu mã xảy ra chuyện, vội vàng lên bờ, lấy khăn tắm quấn lên người, chạy xuống dưới đó, chen vào giữa đám đông, vừa nhìn tức khắc ngây người. Cách chương.